Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, Dễ Hiền, Đế Đô, Hàn Nguyệt Thành, ở vào Đế Đô Nam Thành Tần Gia, cùng Hàn Xương Thành Diệp Gia một dạng, tại gần nhất mấy ngày cực kỳ náo nhiệt, vô số đế đô có mặt mũi gia tộc chi chủ, có thể là một chút thương nhân ông trùm, đều là không ngừng tại Tần Gia ra vào. Vì cái gì chính là nhìn thấy nào đó đối vợ chồng một mặt. Cái này đương nhiên lại là Diệp Băng làm ra những chuyện lớn đó truyền về đế đô sau đó. Nổi lên đến mắt xích hiệu ứng. Những người này cũng là thần thông quảng đại. Không biết từ chỗ nào nghe được Diệp Băng phụ mẫu liền ở tại Tần phủ bên trong. Bởi vậy cái này Tần gia cánh cửa đều sắp bị người cho đạp gãy mất. Nguyên bản bởi vì lúc trước Tần gia gia chủ đời trước Tần Đông Dương cấu kết Hàn Thiết Quân phản Đô Tiết Mãnh, mà bị người cắt mất đầu sau đó, Tần gia một lần đã xuống dốc rất nhiều, không nghĩ tới lúc này mới thời gian nửa năm, vậy mà lần nữa trở nên náo nhiệt như vậy. Chư vị, thật sự là không khéo. Đệ muội hôm nay thân thể khó chịu, Diệp Bình huynh đệ lại phải phí công chiếu cố. Các ngươi hay là ngày khác trở lại đi. Tần gia đại môn trước đó, tân nhiệm gia chủ Tần Đông Nghiệp cười theo. Phải biết hắn bất quá vừa mới đột phá đến lục đoạn bản mệnh băng lực. Mà trước mặt hắn những người này bên trong, có thể có lấy đạt tới địa băng lực cấp độ cường giả. Mà lại gia tộc thực lực tổng hợp cũng so Tần gia mạnh hơn nhiều. Hắn là nửa điểm cũng không dám thất lễ. Từ khi mấy ngày trước đây không ngừng có người tới bái phỏng sau đó. Diệp Bình vợ chồng phiền muộn không thôi. Từ hôm qua bắt đầu liền không gặp lại khách. Hết thảy đều giao cho Tần Đông Dương đến thoái thác. Vợ chồng bọn họ hai người. Cũng không phải giỏi về giao tế tính cách. Đáng nhắc tới chính là. Cái kia luôn luôn thích ra danh tiếng hãn thê hầu thị. Lúc này lại là khéo léo đứng ở một bên. Thỉnh thoảng bồi cái khuôn mặt tươi cười, nơi nào còn có lúc trước cái kia sư tử Hà Đông uy phong. Thậm chí tại hầu thị đôi mắt chỗ sâu, còn có một tia sợ hãi khó tả, sợ cái kia gọi là Diệp Băng thiếu niên về đến tìm phiền toái với mình. Bởi vì nàng đã được đến tin tức, chính mình vị kia đại ca, tại Thủ Vân Thành bị liệt trùng quân tướng quân giải quyết tại chỗ. Tội danh chính là thiết kế ám hại Diệp Băng đô thống. Hầu Thiên Hào vị đại ca kia là hầu thị lớn nhất chỗ dựa. Hiện tại chỗ dựa khẽ đảo, nàng tựa như là một căn không chỗ dựa vào Lục Bình. Vì thời lo lắng đến Diệp Băng trở về thu được về tính sổ sách. Đương nhiên không dám la lối nữa cái gì con thiêu thân. Tần gia chủ, vợ chồng bọn họ không rảnh, người dù sao cũng rảnh đi, ta Ngô gia vừa vặn ký ức thủy tinh sử dụng hết. Muốn lại đặt hàng một nhóm đâu? Ngay tại Tần gia chủ vẻ mặt tươi cười muốn đóng cửa từ chối tiếp khách thời điểm. Một thanh âm lại là đột nhiên truyền đến, phảng phất cho đám người mở ra một đầu mới mạch suy nghĩ. Bởi vậy tiếp xuống muốn đặt hàng ký ức thủy tinh thanh âm liên tiếp. Nối liền không dứt, Tần Đông Nghiệp thấy rõ ràng, cái kia người nói chuyện chính là Ngô gia gia chủ, một thân tu vi đã đạt đến nhất đoạn địa băng lực cấp độ. Tại đế đô này thân phận địa vị, trước kia hơn mình xa, mà bây giờ lại giống như là vừa kề sát thuốc cao ra chó đồng dạng kề cận không buông tha. Tần Đông Nghiệp thế nhưng là nhớ rõ, Tần gia nửa tháng mới giao phó một nhóm ký ức thủy tinh cho Ngô gia. Không thể nào nhanh như vậy liền sử dụng hết, ký ức thủy tinh cũng không phải cái gì tiêu hao phẩm. Chỉ cần đặt ở chỗ đó liền có thể ghi chép. Bình thường một năm cũng không cần đến một cái, trừ phi cái này Ngô gia là lấy về làm viên bi chơi. Nếu không nào có nhanh như vậy liền dùng hết đạo lý. Bất quá Tần Đông Nghiệp cũng không ngốc, hơi trầm ngâm liền phản ứng lại, bọn gia hỏa này là muốn thừa dịp đặt hàng ký ức thủy tinh cơ tiến vào Tần gia a. Liền xem như không gặp được Diệp Bình vợ chồng. Cùng chính mình cái này Tần gia mộ chủ kéo kéo quan hệ cũng là tốt nha. Diệp Băng, trong lúc một khắc, Tần Đông Nghiệp trong óc không khỏi hiện ra một cái thiếu niên mặc áo trắng. Hắn biết rõ, mấy ngày nay Tần gia cửa ra vào sẽ náo nhiệt như vậy. Tất cả đều là bởi vì cái Hàn Thiết Quân kia trẻ tuổi nhất đô thống. Nói thật tại vừa mới nghe được Diệp Băng những cái kia truyền ngôn thời điểm. Tần Đông Nghiệp đều có chút nửa tin nửa ngờ. Dứt bỏ 11 tên hai đại đế quốc tướng quân không nói. Cái kia thủy tinh thống soái Thủy Nguyên Thương truyền thuyết thế nhưng là thất đoạn địa băng lực. Siêu cấp cường giả A, làm sao có thể liền chết ở trong tay Diệp Băng đây? Nhưng theo tin tức càng ngày càng nhiều, thậm chí có một ít cùng Hoàng thất Hàn Thiết Quân có liên lụy tin tức truyền đến. Tần Đông Nghiệp mới tin tưởng không nghi ngờ, nhất là những này đế đô có mặt mũi gia tộc chi chủ đều đến nhà bái phỏng về sau. Hắn càng là lại không hoài nghi, đến lúc này không chỉ là Diệp Bình vợ chồng trở thành bánh trái thơm ngon. Liên đới lấy Tần gia cũng là nước lên thì thuyền lên. Không nói những cái khác, chính là lúc này những cái kia cao giọng gọi muốn đặt hàng ký ức thủy tinh. Chỉ sợ đều có thể so ra mà vượt Tần gia dĩ vãng hơn mấy tháng đơn đặt hàng đo. Tần gia chủ, nghe nói ngươi chất nữ nhi cùng Diệp Băng đô thống quan hệ không tệ. Diệp Băng đô thống có phải hay không chẳng mấy chốc sẽ trở thành ngươi rể hiền a? Bỗng nhiên ở giữa, tại ầm ĩ khắp chốn thủy tinh đặt hàng trong thanh âm. Rõ ràng là truyền đến như thế một đạo khác loại thanh âm. Làm cho đám người đột nhiên nhớ tới một ít chuyện, lập tức đều đối Tần Đông Nghiệp ném ánh mắt hâm mộ. Phải biết ban đầu ở đế đô Tây Thành dịch ra chuyện phát sinh. Còn có về sau tại chú khí sư công hội chuyện phát sinh. Lúc này đều đã truyền ra, lúc kia Diệp Băng bên cạnh. Đều là theo chân vị kia Tần gia đại tiểu thư Tần Nhược. Cái này Tần gia thật đúng là sinh nữ nhi tốt a. Vì cái gì ta liền không có loại này vận khí tốt đâu. Nghĩ đến đây hết thảy, không ít người đều là đấm ngực dậm chân, một chút nhà có trưởng thành thiếu nữ gia chủ càng là con mắt trực truyền. Hận không thể lập tức liền đem nữ nhi của mình đưa đến Diệp Băng trước mặt. Cho dù là làm tiểu thiếp cũng không có cái gì ghê gớm. Chỉ cần có thể cùng Diệp Băng nhờ và chút quan hệ là được. Hạ gia chủ, cái này không thể nói lung tung được. Bát tự còn không có viết đâu. Tần Đông Nghiệp ngược lại là nhận ra cái kia người nói chuyện thân phận. Cũng là một cái không thể so với vừa rồi Ngô gia gia chủ yếu tai to mặt lớn. Bất quá hắn mặc dù nói, không thể nói lung tung. Nhưng là nụ cười trên mặt lại là làm sao cũng không che giấu được. Nói thật vô luận là Tần Đông Nghiệp, hay là Diệp Bình Bạch Nhu vợ chồng, đều có chút ít tác hợp Diệp Băng cùng Tần Nhược ý tứ. Hiện tại Diệp Băng lại có tiến bộ như vậy, nếu là Tần Nhược thật có thể gả được lương nhân, vậy sau này Tần gia tuyệt đối sẽ trước nay chưa có huy hoàng. Chỉ là những người ngoài này, cũng không biết Diệp Băng đối Tần Nhược chỉ có tình huynh muội. Đồng thời không nam nữ chi ý, bọn hắn ở chỗ này mù quan tâm, đều là làm chuyện vô ích thôi. Mà thuyết pháp này, cũng làm cho đám người đối Tần gia thái độ lại một lần nữa trở nên nhiệt tình mấy phần. Có một cái sắp quật khởi Hàn Thiết Quân tân quý con rể. Cái này Tần gia chỉ sợ tương lai đưa thân đế đô nhất lưu gia tộc. Cũng không phải là không thể được sự tình a. Nhường một chút, nhường một chút. Mọi người ở đây đều muốn chen lên tiến đến cùng Tần Đông Nghiệp nói lúc nói chuyện. Sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm vang dội, làm cho đám người lông mày cũng không khỏi nhíu, thầm nghĩ ai phách lối như vậy, ở đây thế nhưng là có không ít đạt tới địa băng lực gia tộc chi chủ. Song khi những người này xoay đầu lại, nhìn thấy nào đó giá hoa lệ xe ngựa phía trên, đi xuống một đạo bá khí thân ảnh thời điểm. Thanh âm của bọn hắn lập tức đều nhỏ đi rất nhiều. Thậm chí không ít người trên mặt, còn hiện ra một tia sợ hãi. Dưới chân di động, giữa lúc bất chi bất giác, đã là thật nhường ra một đầu thông đạo. Hết chương.